huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, di tích mở ra. Khách không mời mà đến. Tô Vũ một lần nữa trở lại thiên cơ các. Ngóng nhìn Trung Châu yên tâm. Khóe miệng có chút dương lên. Thiên cơ điện, thú vị. Đối với thiên cơ điện dò xét, hắn tạm thời không có ý định xuất thủ. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Phương này bản thổ thế giới. Mượn cực đạo đế bảo xây dựng thiên cơ điện cùng mình thiên cơ các so sánh. Đến cùng có mấy phần thực lực. Có lẽ tự mình tương lai nhập chủ Trung Châu. Cái này thiên cơ điện cũng là một cái đối thủ cạnh tranh. Thu hồi ánh mắt về sau. Tô Vũ một lần nữa đem tâm thần đặt ở phương đông ba đại thế lực. Thu gặt lấy tự mình thanh vọng. Trải qua một ngày lên men. Đông Hoang, Quy Nguyên Phủ, Hãn Hải các bên trong sóng gió ngập trời. Vô số tu sĩ nhao nhao đi phù hợp tự mình thế lực di tích truyền thừa. Chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt. Cái gặp từng cái phương hướng. Trên bầu trời linh kiếm tề phi. Các loại linh chu, yêu thú, tọa kỵ chờ đã. Nối liền không dứt xuất hiện. Cái này thật lớn tràng diện. Đã mấy chục vạn năm cũng không có tại phương đông ba đại thế lực xuất hiện qua. Quy Nguyên Phủ đại phủ chủ Quý Quy Nguyên. Hãn Hải các chủ Ninh Hạo Viễn. Thái Hư thôn thôn trưởng Đoạn Vô Trần. Ba đại chí tôn cảnh trung kỳ cường giả càng là bôn tàu các nơi. Lần này cơ duyên. Chính là thiên cơ các chủ tặng cùng. Là cường tráng ta phương đông thực lực. Nghênh đón đại đế hậu nhân trở về. Bởi vậy, tiến vào di tích, các ngươi có thể bằng thực lực tranh đoạt, nhưng tuyệt đối không thể âm thầm hại người tính mệnh, tự hủy ta phương đông thực lực. Người vi phạm ắt gặp ba đại thế lực liên thủ tru sát. Có ba đại thế lực uy hiếp, lại thêm đại đế hậu nhân sắp trở về cố thổ tin tức. Phương đông tu sĩ cũng không dị nghị, mà lại... Quý Quy Nguyên ba người đối với như thường tranh đoạt tử thương cũng không có để ý chế. Dù sao những này cơ duyên, có người tài có được. Ba người phản đối là mượn dùng thủ đoạn hèn hạ, ám sát đồng bào người. Lần này không đơn giản chỉ là tặng cùng cơ duyên. Đồng dạng cũng là muốn vì phương đông bồi dưỡng được một nhóm lực lượng trung kiên. Mà nhóm người này tuyền, tuyệt đối không thể lại để cho lúc trước tứ phương cắt thẩm thấu sự tình phát sinh. Những người này phẩm chất nhất định phải có bảo hộ. Đã biết được. Vậy liền mong ước chư vị đều có đoạt được. Xuất phát. Một thời gian. Vô số tu sĩ liền xông vào từng cái di tích trong truyền thừa. Tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Bầu trời phía trên. Quý Quy Nguyên ba người một lần nữa hối bài. Tô các chủ thật sự là thần nhân vậy. Nhiều như vậy cơ duyên. Đủ để chế tạo ra một tòa siêu nhiên thế lực. Lại nguyện ý toàn bộ chia sẻ cho ta phương đông tu sĩ. Ninh Hạo Viễn nhìn xem náo nhiệt phương đông. Nhịn không được cảm khái nói. Cái này lại không phải tại thiên cơ các bên trong. Đừng liếm. Tô các chủ lại nghe không đến. Đoạn Vô Trần liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói. Lại nói. Lấy Tô các chủ vị cách. Lại há quan tâm những này nho nhỏ cơ duyên. Ninh Hạo Viễn tức giận hừ một tiếng. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng Tô các chủ hiện tại ngay tại nhìn chăm chú vào nơi này đây, Quý Quy Nguyên nghe. Hai người cãi nhau, khẽ cười một tiếng, phương đông ba đại thế lực, khi nào chung đụng như thế hòa hợp qua. Hắn ánh mắt nhìn quanh chu vi, nhưng, khi hắn nhìn về phía hai tòa thánh nhân vương di tích lúc, lông mày vẫn không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Chuyện gì xảy ra, kia hai tòa thánh nhân vương di tích, tựa hồ có biến cho nên. Nghe vậy, Đoạn Vô Trần cùng Ninh Hạo Viễn đồng thời nhìn về phía kia hai cái phương hướng. Giờ phút này, hai tòa thánh nhân vương di tích trước, mây đen quay cuồng, một cỗ đáng sợ khí tức, từ bầu trời rơi xuống. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh phá vỡ hư không khe hở, không biết theo hà phương xuất hiện, rơi vào hai tòa thánh nhân vương di tích trước, chặn phương đông tu sĩ bước chân, kia ba người xuất hiện. Kinh khủng khí tức uy áp quét sạch ra, nhường đứng ở giữa không trung tu sĩ như gặp phải trọng kích. Từng cái ngã xuống khỏi tới, cái này ba người cảnh giới, vậy mà đều là chí tôn cảnh trung kỳ. So với Quý Quy Nguyên ba người, không hề yếu. Người nào? Quý Quy Nguyên ba người thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở Thánh Nhân Vương di tích trên không, ngăn ở phương đông tu sĩ trước người, đem kia đầy trời uy áp ngăn cản xuống tới. Đoạn Vô Trần ánh mắt trên người ba người đảo qua, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này ba người, trong đó một người thân mang cà sa, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, chân đạp liên hoa đài, chắp tay trước ngực, không cần đoán cũng biết rõ hắn đến từ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một người khác thân mang Minh Hoàng Mãng Bảo, ngồi ngay ngắn ở hoàng niện phía trên, sau lưng trong lúc mơ hồ có chân long long ảnh, hoàng uy ngập trời, lạnh lùng hai con ngươi đảo qua phương đông tu sĩ, nhường bọn hắn tâm thần sợ hãi, bản năng liền muốn quỳ lại. Đây là tới từ phương Bắc Nhân Hoàng Điện hoàng giả, còn có một người, toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, trong lúc mơ hồ lộ ra cặp kia màu đỏ tươi hai mắt, để cho người ta không rét mà run. Đây là tới từ phương Nam Âm Hồn Điện Nhiếp Hồn Tôn giả. Ba đại chí tôn cảnh trung kỳ cường giả cùng nhau hiện thân, nhường đến đây tìm kiếm cơ duyên người sắc mặt đại biến. Vô tận uy áp nện ở bọn hắn trên bờ vai, liền hô hấp cũng trở nên không khoái bắt đầu. Quý Quy Nguyên, Ninh Hạo Viễn, Đoạn Vô Trần nhìn trước mắt đến từ khác biệt địa phương ba vị cường giả, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hai tòa Thánh Nhân Vương cấp bậc di tích truyền thừa, tự nhiên không đủ tư cách nhường bọn hắn ba người hiện thân. Xem ra bọn hắn cũng là cảm giác được phương đông dị dạng, sẽ không tùy ý phương đông như thế phát triển tiếp. A-di-đà Phật, truyền ngôn quả nhiên không sai. Không nghĩ tới cô đơn phương đông, lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy di tích truyền thừa. Kia tăng nhân ánh mắt như điện, liếc nhìn qua phương đông, thấp giọng ngâm tụng nói, tức là thiên địa cơ duyên, vậy ta phương Bắc tu sĩ cũng có tham dự tranh đoạt tư cách. Phương Đông muốn độc chiếm, sợ là không thể nào nói nổi đi. Ngồi tại hoàng niện bên trong hoàng giả cũng là lạnh lùng mở miệng, thanh âm kia như là lôi minh, tại giữa thiên địa không ngừng quanh quần. Cung thân vương nói có lý, những này cơ duyên, ta phương Nam tu sĩ cũng có phần đây. Áo bào đen phía dưới, kia Nhiếp Hồn Tôn giả cười âm hiểm một tiếng, thanh âm như là móng tay xẹt qua kính, nghe để cho người ta dùng mình. Nghe được ba người giao lưu, Quý Quy Nguyên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phương Đông những năm này dần dần cô đơn, thực lực không bằng cái khác bốn châu, nhưng cũng không phải ai cũng có thể bóp quả hồng mềm. Ba vị, nơi này là ta Phương Đông, các ngươi như thế không hề cố kỵ đàm luận, sợ là không ổn đâu. Quý Quy Nguyên lạnh lùng nhìn qua ba người, kinh khủng khí tức cũng từ hắn thể nội bắn ra, hướng về ba người bao phủ tới. Ninh Hạo Viễn cùng Đoạn Vô Trần đồng dạng bước về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, muốn nhúng chàm ta Phương Đông di tích truyền thừa. Cái này chính là thiên cơ các chủ là cường tráng ta Phương Đông tu sĩ thực lực mà mở ra, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách tranh đoạt. A, thiên cơ các, phương Nam Nhiếp Hồn Tôn giả cười âm hiểm một tiếng, chính là kia nhường tứ phương các nhiều lần kinh ngạc, bị ta phương Nam kiêu hoành đại đế hủy diệt qua thiên cơ các. Phương Bắc Nhân Hoàng Phủ Cung Thân Vương lông mày không để lại dấu vết chớp chớp, đạm mạc nói, bản vương chỉ nghe qua thiên cơ điện, thiên cơ các lại là cái gì đồ vật? Tây Phương Cực Lạc thế giới tăng nhân chắp tay trước ngực, cười nói, ngã Phật coi trọng duyên phận, dù cho thiên địa cơ duyên, tự nhiên ai cũng có tư cách tranh đoạt. Người phương Đông xuất hiện di tích truyền thừa, đều cùng ta Phật hữu duyên đây. Hiển nhiên, thiên cơ các tại phương Đông uy danh truyền xa, nhưng là rơi vào Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng phương Bắc Nhân Hoàng Phủ, cùng phương Nam, vẫn như cũ là tạ tạ vô danh tiểu bối. Bằng vào mượn một cái thiên cơ các tên tuổi, còn chưa đủ lấy nhường bọn hắn lui bước. Mà nghe được ba người đàm luận, Quý Quy Nguyên ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.